Chương 110, toàn dân nhiệm vụ, điểm qua phong ma gì ti cờ hờ cổ. 20 cấp hoàng kim bột, Trần Mạch trực tiếp sách thăng lên một cấp, nói thật, trước đó còn có thể sách thăng mấy cấp, nhưng bây giờ chỉ có thể tăng lên một cấp, tăng thêm gấp đôi cần thiết thăng cấp kinh nghiệm, đẳng cấp này tăng lên độ khó khăn thì quá lớn mà Thủy Thủy tăng lên tới cấp 14, nàng có thể không cần gấp đôi kinh nghiệm thăng cấp cũng là có chút ngượng ngùng, không chỉ có quái đoạn, cái này ma năng chi hống phạm vi cũng có chút phổ biến, không cẩn thận thuận tiện miểu sát mấy. Cái người chơi, ta mẹ nó người nào đặc biệt đem quái dây ba chữ số thương tổn cái quỷ gì thảo đặc biệt là ai đi ra cho lão tử đám kia người chơi hào hào ngộng bức. Tuy nhiên đến cuối cùng trước mắt, bọn họ đều ôm lấy đoạt quái tâm tư, nhưng bị người khác đoạt, tốt cực kỳ giống như là bị đằng sau một cái người nào đoạt, cái kia thật là quá đặc biệt khó chịu. Thảo A một cái cây đằng sau, Trần Mạch nhẹ nhàng vô vô Thủy Thủy cái đầu nhỏ, sau đó tại bên thai nàng nói cái gì, ngay sau đó Thủy Thủy thanh tú động. Lòng người đi ra ngoài, thật nhiều người chú ý lực đều thả trên thân nàng, rất nhiều người biết Tiểu Duyên, nhưng cũng không biết Thủy Thủy, cho nên bọn họ không nhận ra được. Tốt nhiều người chơi trơ mắt nhìn Hoàng Kim chi khí lại kiếm không đứng dậy, đây chính là giá trị 1 triệu A. Ta cam lâm nương lúc này thời điểm Thủy Thủy rụt rè đi tới trong đám người, sau đó đem một kiện Hoàng Kim chi khí cầm ở trong tay. Đại ca ca nhóm gặp lại sau đó nàng thanh tú động lòng người nói một câu thì chạy ra. Ta đi thật xinh đẹp Tiểu La Lị A, thanh âm còn rất ngọt. Muốn phạm tội làm sao bây giờ tựa như là cái nở tờ cờ a nở tờ cờ con em ngươi a. Nàng đem trang bị cầm đi sau đó đám kia người chơi nhìn đến Thủy Thủy chạy tới một cái cây về sau, ngay sau đó ba người trực tiếp trốn đi. Mau đuổi theo cũng là cái kia bê đoạt quái trong lúc nhất thời, hơn mấy chục cái người chơi đuổi theo Trần Mạch các nàng, nhưng Trần Mạch không có tốn bao nhiêu thời gian liền đem bo nở hà nở cho bỏ rơi, lại yên lặng theo một phương hướng khác đi tới đỉnh núi chung quanh đây đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu ma năng chi hống. Nhìn đến một cái dị ma lang tan huyết, Trần Mạch lại yên lặng dùng ma năng chi hống đoạt cái quái, đồng dạng thao tác, Thủy Thủy rụt rè chạy tới, lên tiếng chào liền đem trang bị mang về, mà Thủy Thủy cũng đi tới 16 cấp, Trần Mạch vẫn như cũ là thập bát cấp, nhưng đã huyết kiếm lời đoạt quái cảm giác là có chút tờ thoải mái ha ha ha, nhất là nghe bọn hắn hùng hùng hổ hổ biết những người này là thịnh thế hoàng triều người, kia liền càng dễ chịu bạch chơi hai cái hoàng kim bột kinh nghiệm, còn trắng chơi hai kiện hoàng kim chi khí, còn khiến cái này người chơi tâm tính nổ tung. Thật hy vọng lại nhiều điểm cơ hội như vậy. Vốn là Trần Mạch còn muốn tiếp tục, làm hắn lần thứ 3 theo thứ 3 phương hướng đi lên thời điểm phát hiện chiến đấu kết thúc, dị ma lang đều bị xử lý, nhưng giống như trên cơ bản mỗi bạo cái gì hoàng kim chi khí, dù sao hoàng kim chi khí tỷ lệ rơi đồ vẫn là rất thấp, đến mức Trần Mạch nha 100% tỷ lệ rơi đồ đây không phải là bài trí. Bất quá như thế chô tô tờ, hoàng kim bột khả năng không ít, coi như không chiếm được cái gì, cũng là cái cày quái nơi đến tốt đẹp. Trần Mạch hơi trầm ngâm. Sau đó cùng hai cái tiểu la lị tiếp tục đi lên đi, bởi vì người chơi là theo mấy cái phương hướng tới, Trần Mạch lượn quanh một vòng, bây giờ cùng chính là những thành trì khác tới người chơi, đến mức trước đó bị Trần Mạch đoạt quái hai nhóm thì tại một bên khác, tạm thời là không gặp được. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Trần Mạch tu la sát đồng rốt cục thấy được mánh mối, quả nhiên là có truyền tống trận chung quanh có rất nhiều người chơi, bọn họ đều là gương mặt mộng bức, nhất là nghe nói người chơi khác gặp Hoàng Kim Bốt, cái kia đừng đề cập nhiều hâm mộ. Mà bọn họ lông đều không tìm được soát đột nhiên, trước mặt bọn hắn hát sắc quang mang chợt lóe lên, ngay sau đó bọn họ thấy được trước phương cánh nhiên xuất hiện một cái màu đen lục mang tinh trận vừa mới có người đột nhiên. Biến mất đó là cái truyền tống trận đoán chừng là tiến về phong ma gì tì cờ hờ cổ, mọi người mau chóng tới đinh ngươi đi tới phong ma gì tì cờ hờ cổ. Một tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch mở mắt. Hoa hai cái tiểu la lị phát ra kinh hô nguyên lai like đây chính là phong ma gì tì cờ hờ cổ. Kỳ thực là nhiều năm trước đem một tòa thành trì cho phong ở nơi này, sao bọn họ là tại một cái chỗ cao giữa sườn núi, từ trên cao đi xuống có thể nhìn đến, phía dưới có một tòa cự đại thành trì, thậm chí ở phía xa thành trì phía trên, có một ít màu đen phi hành quái vật tại ngao du, nhưng giống như ra không được một dạng, đến mức bên trong thành là tình huống như thế nào, vậy liền thấy không rõ. Đinh ngươi phát động toàn dân ẩn tàng nhiệm vụ điểm qua phong ma gì tì cờ hờ cổ, danh vọng 10.000. Một cái hệ thống nhắc nhở đột nhiên truyền đến. Toàn dân ẩn tàng nhiệm vụ đinh, bởi vì ngươi phát động toàn dân ẩn tàng nhiệm vụ, hệ thống đem đối phụ cận gần nhất 5 tòa thành trì tất cả người chơi tuyên bố hệ thống thông báo. Pha y trang ẩn đinh các người chơi xin chú ý, người chơi Trần Mạch trọng âm phát động điểm qua phong ma gì tì cờ hờ cổ nhiệm vụ, xin tất cả người chơi nhanh chóng tiến về phong ma gì tì cờ hờ cổ, chuẩn bị tiến hành điểm qua. Đinh các người chơi xin chú ý hệ thống này hiểu chuyện cái này, nghe được hệ thống nhắc nhở những cái kia người chơi xem hết phát động nhiệm vụ sau cũng nhịn không được. Có chuyện lớn hơn nữa đều tại hướng nơi này nhanh chóng chạy đến soát Trần Mạch sau lưng, nguyên một đám người chơi xuất hiện, bọn họ đến nơi này tự nhiên cũng chấn kinh nơi này chỗ to lớn. Trần Mạch thì là nhìn một chút nhiệm vụ. Điểm qua phong ma GT cờ hờ cổ, nhiệm vụ độ khó, hệ thống đánh giá, SSS, nhiều năm trước đó, một tòa thành bị ma tộc chiếm đoạt lĩnh, trong đó ma vật vô số kể, sau hoa thánh đem thành phong ấn, trở thành phong ma GT cờ hờ cổ. Hiện nay phong ma GT cờ hờ cổ phong ấn xuất hiện vết nước, mặc kệ không hỏi, trong đó số lượng hàng trăm ngàn ma vật đem bất chợt tới phá phong ấn, nguy hại đại lục. Nhiệm vụ ký hạn, một ngày, nhiệm vụ trừng phạt, không, nhiệm vụ khen thưởng, đánh giết quái vật số lượng càng nhiều người, thì thu hoạch được ngoài định mức kinh nghiệm cùng kim tệ khen thưởng trị số không rõ, trước 10 người người chơi thu hoạch được hoàng kim chi khí 1, 100 người đứng đầu thu hoạch được bạch ngân chi khí, trước 1.000 tên thu hoạch được thanh đồng chi khí, nhiều nhất nhưng có 100.000 tên người chơi tiến vào phong ma GT cờ hờ cổ, trước mắt còn thừa số lượng, 9.817 chú thích, bởi vì ngươi vì phát động cái kia nhiệm vụ người chơi, bởi vậy như nhiệm vụ thành công hoàn thành, thì đem thu hoạch được ma năng châu manh mối, ma năng châu vì thế chô ma khí căn nguyên. Chân mạch, nhiệm vụ này kỳ thật đối với đại chúng người chơi mà nói, không có hiệu quả nhiều, khen thưởng thêm kim tệ, kinh nghiệm đoán chừng cũng chỉ là nhằm vào bài danh phía trên, nhưng trước 10 người có hoàng kim chi khí khen thưởng, đây mới thực sự là hấp dẫn tất cả người chơi tới nguyên nhân, không, cái này là một cái trong số đó, các người chơi nhìn đến số lượng hàng trăm ngàn ma vật, bọn họ minh bạch, nơi này quả thực là một cái đại hình soát cấp phó bản A loại địa phương này chỉ có thể. Nộ mà không có thể cầu, nguyên một đám quả thực yêu mến Trần Mạch, nhưng có cái tiền đề, người chơi nhất định muốn đạt tới rất cao số lượng mới được, nếu không thì là chịu chết bất quá 5 tòa thành trì cùng nhau người chơi phá 100.000 quả thực là dễ dàng sự tình nhưng, đối với Trần Mạch tới nói, hắn là phát động người, như hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có một mình hắn sẽ thu hoạch được ma năng châu manh mối, ma năng châu thì là nơi đây ma khí căn nguyên, đồng thời có cái càng lớn tác dụng, là... Phong ma GT cờ hờ cổ dị thường nhiệm vụ này, nhiệm vụ phẩm chỉ cần Trần Mạch cầm lấy ma năng châu cho Lâm Phong thành thành chủ, Trần Mạch giống như là hoàn thành nhiệm vụ này bởi vì đây cũng là nhiệm vụ căn nguyên A sau đó hắn liền có thể đạt được thành chủ đủ khả năng bên trong tùy tiện một cái điều kiện kỳ thật, nhìn như là cái soát cấp địa phương, MEI chấm ngang ở quái vật đâu, có thể có vài chục vạn người chơi đâu bình quân phía dưới đến một cái người chơi đánh giết một con quái vật, cái này coi như soát cấp sao không tính nhưng có chút ý tứ.